Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 68, không có hy sinh, không có chiến thắng. Góc truyện audio.com, nhào lộn nhiều vòng trên không trung, những con tang thi đều bị con Griffin hất tung ra khỏi người. Chúng rơi xuống mặt đất đã chết đến không thể chết lại. Đột nhiên móng vuốt trước của con Griffin quăng Đình Tấn lên không trung. Miệng nó há rộng ra muốn nuốt sống Đình Tấn. Ngay lúc này, David hai mắt lóe ra một tia sắc lạnh, liều mạng buông bỏ tay bám chặt vào người con Griffin, chân hắn đạp mạnh vào lưng nó, hai tay cầm ngược hai thanh nanh độc cắm mạnh vào đầu con Griffin làm thân thể nó bị khựng lại một giây. Tê liệt, 25, 25, bỏ độc, sau đó, David lập tức bám chặt lấy hai thanh nanh độc trụ vững thân thể. Sức gió thổi mạnh làm hắn liên tục trượt xuống. Hai thanh nanh độc đồng thời trượt theo thân thể David mà xé rách một vết thương lớn trên cổ con Griffin. Ngay khi David trượt đến lưng con Griffin hắn mới ngừng lại. Tránh thoát một kiếp bị rơi xuống từ độ cao 50 mét. Bị nuốt hụt, Đình Tấn thân thể bắt đầu rơi tự do xuống bên dưới. Con Griffin tỉnh lại ngay sau đó. Nó quát lớn một tiếng tức giận. Đầu cắm xuống, cả người liên tục xoay vòng để gia tăng tốc độ lao xuống đuổi theo Đình Tấn. Quát Đình Tấn hiện tại HP tuy vẫn còn đầy đồng thời vẫn còn 12 mảnh cốt giáp thế nhưng nếu như để con Griffin chụp chúng. Hắn chắc chắn phải chết vì trên bầu trời chính là sân nhà của nó. Đình Tấn mà rơi DCUNA vào móng vuốt của nó thì không thể làm gì khác là bó tay chịu chết. Cốt thư khống vật thuật. 60 cốt thư khống vật thuật, 55 Đình Tấn gương mặt bình tĩnh, ánh mắt đầy sát khí cùng điên cuồng. Hắn lật ngửa người hướng lên trên, liên tục triệu hồi cốt thư cùng khống vật thuật bắn về phía con Griffin đang lao xuống. Tuy rằng cốt thư đều bắn trúng thế nhưng lại không thể ngăn cản hay giảm tốc độ của nó. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con Griffin lao tới, khoảng cách càng ngày càng gần. 30m, 20m, 10m búa và rìu. 245. 245 ngay khi chiếc mỏ con Griffin chỉ còn cách Đình Tấn 1m. Amira hét lớn một tiếng. Chân đạp lên lưng con Griffin lao ra. 6 điểm nội khí trước đó tụ tập được nàng đều dồn vào một đòn này. Hai gót chân nhỏ bé nhưng đầy lực lượng bổ mạnh vào đầu con Griffin kèm theo lực bộc phá từ nội khí làm đầu nó lệch sang một bên lại đớp hụt lấy. Đình Tấn, Amira sau khi đạp xong một cước, thân thể do phản lực lại lao xuống nhanh hơn. Khi nàng lướt ngang qua Đình Tấn vung nắm tay nhỏ đang mang nắm đấm thép. Lớn giọng hướng về Đình Tấn thét lên, for the Lion 5.000 keng. Đồng đội của ngài siêu cấp Amida đã tử vong. Amira thân thể đập mạnh xuống mặt đất làm cho cát bụi bốc lên. Thân thể nàng nằm im bất động chỉ có một con số sát thương nổi lên trên đầu cùng âm thanh hệ thống vang lên bên tai ba người còn lại trong đội. Bịch, 714, x7, Đình Tấn một giây sau đó cũng rơi xuống tiếp đất. Đình Tấn nhớ có 7 chiếc khiên xương thay nhau đón đỡ nên ống HP không bị sụt giảm một điểm nào thế nhưng Amira thì không. Hắn siết chặt nắm đấm, cắn răng nhìn qua thân thể Amira chưa bị hệ thống đổi mới. Đang nằm bên cạnh không xa, 2.300 thân thể to lớn của con Griffin như một quả thiên thạch đập mạnh xuống mặt đất bên cạnh Đình Tấn cách đó không quá 3 mét. Nó ngay khi bị Amira đá một cước thân thể mất đi trọng tâm mà lệch hướng. Không thể lượn đi mà chỉ có thể vỗ mạnh đôi cánh giảm bớt tốc độ rơi xuống. David vẫn bám chặt vào trên đầu của nó. Ngay khi con Griffin rơi xuống tiếp đất, hắn cũng đạp mạnh vào lưng nó bay ngang sang một bên. Nhưng người vai tiếp đất sau đó lăn lộn nhiều vòng, tránh được bị thân thể con Griffin đè trúng. Rơi xuống làm cho HP bị mất đi 2.300 điểm. Bây giờ ống HP của con Griffin chỉ còn lại hơn 300 điểm một chút. Đình Tấn cũng không chậm trễ giây phút nào. Ngay khi con Griffin rơi xuống, hắn cũng đã truyền ra mệnh lệnh cho tang thi và bộ xương chiến sĩ lao lên chém giết. Quát quát nằm trên đất, con Griffin giận dữ giống lớn một tiếng. nó lồm cồm bò dậy lập tức xông về phía Đinh Tấn đang đứng gần nó. Mỏ chim sắc bén há rộng ra mổ về phía Đinh Tấn. Khoảng cách quá gần làm cho Đinh Tấn muốn xoay người né tránh nhưng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái mỏ chim càng ngày càng phóng lớn. Ngay lúc này, một tiếng giống lớn của Terrell truyền từ phía sau Đinh Tấn. Xung phong hắn một tay cầm khiên đưa ra phía trước một tay cầm búa vung ra sau. Cấp tốc dùng xung phong lao lên, nhưng mục tiêu của hắn không phải là con Griffin đang cúi xuống. Mổ tới mà chính là Đinh Tấn đang cố gắng bỏ chạy. 65 Đinh Tấn thân thể bị Terrell ủi bay đi một đoạn dài tránh đi được cái mỏ nguy hiểm kia. Hắn bật người đứng dậy chạy nhanh đi. Vừa quay đầu lại hướng về Terrell hét lớn, Terrell rút lui nhanh. Quát gào thế nhưng đã không kịp, con Griffin đã tỉnh lại. Nó vung ra móng vuốt hướng về bên cạnh Terrell quét tới. Terrell khi lao đến đã không nghĩ rằng có thể sống sót. Tay cầm búa đang giơ lên cao, ánh mắt nhìn về phía Đinh Tấn như truyền một thông điệp phải thắng. Miệng hắn mấp máy nhưng không ra lời. Móng vuốt của con Griffin cũng không dừng lại, hướng về Terrell quét ngang tới. Phập, 13.240. Điểm yếu, keng, đồng đội của ngài chiến cuồng Terrell đã tử vong. Móng vuốt của nó lướt qua ngực của Terrell, lấy đi toàn bộ điểm HP của hắn. Thân thể Terrell như diều đứt dây bị tát bay ra một đoạn dài ngã sấp trên đất. Để lại một con số sát thương kinh khủng cùng với âm thanh thông báo tử vong của hệ thống. Đinh Tấn nhìn thấy cảnh này, hai mắt nổi gân đỏ lên, điên cuồng hét lớn, a a, cốt thư khống vật thuật, 60 hắn bị cơn phẫn nộ làm che mất lý trí. Quên mất đi việc phải bỏ chạy mà đứng tại chỗ tung ra kỹ năng vào con Griffin. Nhưng chỉ vừa tung ra được một đòn cốt thư. Con Griffin bị Đinh Tấn tấn công lập tức xoay người hướng về hắn lao tới. Đinh Tấn trong đầu bây giờ chỉ có ý nghĩ muốn giết chết nó thôi. Hắn điên cuồng tiếp tục tung ra cốt thứ cùng khống vật thuật bắn về phía con Griffin. Cốt thứ khống vật thuật, 60 ngay khi thanh cốt thứ hai cắm vào người con Griffin cũng là lúc móng vuốt của nó hướng về Đinh Tấn chụp tới. Đinh Tấn điên cuồng vẫn không né không tránh đứng im tại chỗ triệu hồi ra thêm một lần cốt thứ. Phập ngay tại thời khắc nguy hiểm nhất, móng vuốt của con Griffin chỉ còn cách Đinh Tấn không đến 3 mét. David đang trên đà chạy đến, chân đạp mạnh lên mặt đất bay lên hơn 3 mét đối mặt với con Griffin. Hai thanh nanh độc cầm ngược trong tay, David vung lên cao qua khỏi đầu cắm ngay vào mắt nó. Tê liệt, 50, điểm yếu, 5, bỏ độc, cũng ngay lúc này, thời gian như dừng lại với Đinh Tấn. Thanh cốt thứ 3 cũng được hắn triệu hồi xong. Cốt thứ khống vật thuật, 60 EXP, 92.800 con Griffin thân thể khựng lại một giây. Làm cho Đinh Tấn kịp thời tung ra cốt thứ trước khi móng vuốt nó kịp chạm tay đến hắn. Cốt thứ cắm vào người con Griffin làm cho thân thể nó như một bức tượng đứng im tại chỗ. Ống kinh nghiệm tăng lên một đoạn biểu thị cho hai người Đinh Tấn và David biết rằng họ đã chiến thắng kẻ địch mạnh gấp nhiều lần so với bọn họ. Nhưng đồng thời, họ cũng mất đi hai người đồng đội. Đinh Tấn quá mệt mỏi ngồi bệch xuống đất. Hắn bây giờ không còn cẩn thận được như những trận chiến trước đó nữa. Mặc dù chỉ là trong game thế nhưng ở giây phút nhìn thấy hai người Amira và Terrell chết đi. Ký ức kia lại tràn về làm hắn không kìm chế được cảm xúc của mình. David rút ra hai thanh nanh độc đang cắm vào mắt con Griffin. Thả người rơi xuống, hắn chậm chậm tiến lại bên cạnh Đinh Tấn vươn một tay ra. Đinh Tấn ngẩng đầu nhìn lấy David sau đó nắm lấy tay hắn. Được kéo dậy. Đinh Tấn mắt vẫn còn đỏ, nhìn lấy David sau đó giọng trầm thấp nói, xin lỗi. Ta không kìm chế được bản thân. David lắc lắc đầu, giọng nói đồng cảm như cũng đang an ủi lấy bản thân, không có hy sinh. Không có chiến thắng, họ đã làm mọi thứ có thể vì chiến thắng của cả đội. Nói xong hắn giơ ra một nắm tay hướng về Đinh Tấn đưa đến. Đinh Tấn trong lòng gợn sóng mãnh liệt. ánh mắt nhìn về phía nơi Amirer và Tyrell ngã xuống. Hắn lại có được thêm một bài học sau trận chiến này. Hai nắm tay chạm vào nhau. Hai giọng nói tràn ngập quyết tâm, For the Alliance. Cách chương.